Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 353. Người tại nói đùa sao? Sư đệ, người không có việc gì, Từ Tinh đi đến Mạc Thanh Vân trước người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân vô sự, lập tức mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, đối Mạc Thanh Vân hỏi thăm một câu. Đại sư huynh, người rất hy vọng ta có việc sao? Nhìn thấy Từ Tinh phản ứng, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, đối Từ Tinh hỏi ngược một câu. Dĩ nhiên không phải, vừa rồi cảm ứng được người bóp nát ngọc giản, ta cho là người gặp được nguy hiểm, nhưng làm ta dọa sợ. Từ Tinh khoát tay áo, cười nhạt đáp lại một câu, biểu lộ buông lỏng lại nói. Nhìn thấy sư đệ ngươi không có việc gì, ta liền rất yên tâm. Ha ha, đa tạ đại sư huynh quan tâm. Mạc Thanh Vân khinh bỉ nhìn thoáng qua Từ Tinh, mặt lộ vẻ cười nhạt đáp lại một câu. Trong lòng đối Từ Tinh càng thêm khinh thường. Ngươi là sư đệ của ta, ta làm sư huynh, quan tâm ngươi là hẳn là. Đối với Mạc Thanh Vân cảm tạ ngữ điệu, Từ Tinh cười nhạt khoát tay áo, mặt lộ vẻ đáng tiếc nói. Chỉ là viên kia xin giúp đỡ ngọc giản, tự bị sư đệ ngươi dạng này sử dụng, thật sự là thật là đáng tiếc. Đáng tiếc, chẳng lẽ ta còn muốn giữ lại sao? Nghe được Từ Tinh lời nói này, Mạc Thanh Vân trên mặt xem thường càng đậm mấy phần, đem huyền băng cung khảo hạch lệnh bài lấy ra huyền băng cung khảo hạch lệnh bài. Mạc Thanh Vân chính là đưa tay bóp, trực tiếp đem khảo hạch lệnh bài bóp vỡ nát. Sư đệ, người đây là. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Từ Tinh lập tức biểu lộ chấn động. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt toát ra một chút lạnh chi sắc. Không có gì, ta chỉ là không muốn bị người nhờ vào đó trong bóng tối giám thị ta thôi. Nhìn thấy Từ Tinh biểu lộ như vậy, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười lạnh, đối với hắn đáp lại một câu. Nghĩ không ra, ngươi ngược lại là rất nhạy bén. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Từ Tinh đầu tiên là biểu lộ sững sờ, đón lấy hắn chính là mặt lộ vẻ cười lạnh ra. Hắn biết rõ tay chân của mình đã bị Mạc Thanh Vân phát hiện, bất quá đối với đây, Từ Tinh cũng không có để ý, cười lạnh nhìn xem Mạc Thanh Vân nói. Sư đệ, ta thật bất ngờ nhạy bén, bất quá đầu óc của ngươi quá ngu ngốc. Ngươi cho dù phơi bày ta, ngươi cảm thấy mình có thể chạy ra bàn tay của ta sao? Phát ra một câu lạnh lùng ngữ điệu. Từ Tinh mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, lại nói, xem ở sư huynh đệ một trận phần tử bên trên, ta không muốn ra tay với ngươi. Ngươi ngoan ngoãn theo ta đi Huyền Băng Cung, đi La Bá trước mặt trưởng lão lĩnh tội đi. Sư huynh, ngươi quá coi thường ta. Ngươi cảm thấy ta dám dạng này vạch trần ngươi, ta hội sẽ không có chuẩn bị ở sau sao? Mạc Thanh Vân cười nhạt nhìn thoáng qua Từ Tinh, ngữ khí bình tĩnh nói. Sư huynh, xem ở sư huynh đệ phần tử bên trên, ta cũng không muốn đối thủ của ngươi. Ngươi tự sát đi, tự sát. Gặp Mạc Thanh Vân lời nói này, Từ Tinh lông mày lập tức nhíu một cái. Đi theo, hắn liền lập tức mở miệng cười ha hà, nói. Sư đệ, ngươi một cái nguyên đan cảnh tu vi người, thế mà lối ra uy hiếp ta một cái thiên cương cường giả. Ngươi đây là tại cùng ta nói đùa sao? Giờ phút này Mạc Thanh Vân tại Từ Tinh trong mắt đã cùng ngớ ngẩn không có khác biệt. Nguyên đan cảnh uy hiếp thiên cương cảnh cường giả, còn có thể càng thêm nói nhảm một chút sao? Ngươi cảm thấy ta là tại nói đùa sao? Đối với Từ Tinh chế giễu ngữ điệu, Mạc Thanh Vân một mặt đạm mạc biểu lộ, đối với hắn hỏi ngược một câu. Ta không biết là cái gì cho ngươi cùng ta nói như vậy dũng khí. Đã ngươi không biết điều, cũng đừng trách ta tự mình động thủ. Từ Tinh vừa nói xong, liền trực tiếp đối Mạc Thanh Vân động thủ, thân thể khẽ động, hướng Mạc Thanh Vân một chưởng chộp tới. Hiu hiu hiu, nhưng mà Tại từ tinh hướng Mạc Thanh Vân động thủ lúc, từng đạo tử sắc quang mang hội tụ vào một chỗ, cực tốc hướng hắn oanh kích mà đi. Những ánh sáng này một hội tụ vào một chỗ, liền tản mát ra một cỗ hủy thiên diệt địa chi uy, làm cho cả thiên địa đều biến thành tử sắc. Đây là cái gì công kích? Nhìn thấy trước mắt một màn này, Từ Tinh lập tức biểu lộ co lại, trên mặt trong nháy mắt hiện đầy chấn kinh chi sắc, kinh ngạc nói, tiểu tử này lại có loại thủ đoạn này, chẳng lẽ đây chính là hắn ỷ vào? Tại Từ Tinh trong lòng khiếp sợ, đồng thời thân thể của hắn cực tốc lui lại, liên tiếp xuất thủ ngăn cản hướng hắn đánh tới hào quang màu tím. Thiên cương lôi đồ, Từ Tinh vừa ra tay, trên người hắn liền bộc phát ra từng đạo thiên lôi, hình thành một cái cự đại đồ án. Cái kia đồ án một hình thành, tựa như cùng một cái tiểu thế giới, tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Cùng này đồng thời, từng cái thực lực có thể so với đan phủ đỉnh phong yêu thú, theo kia thiên cương đồ án bên trong cực tốc xông ra. Những này yêu thú theo thiên cương đồ án bên trong vọt ra, liền điên cuồng huy động thú trảo, hướng hào quang màu tím kia oanh kích mà đi. Phanh phanh phanh, những này yêu thú cùng hào quang màu tím va nhau phía dưới, lập tức phát ra từng đạo tiếng nổ lớn, từ đó tản mát ra một cỗ kinh khủng nguyên lực phong bạo. Cỗ này nguyên lực phong bạo vừa xuất hiện, lập tức hình thành một cỗ kinh khủng cương phong, hướng xung quanh bao phủ đi. Thiên địa biến sắc, sư đệ, ngươi có thể có thủ đoạn như vậy, thật là làm cho sư huynh ta cảm thấy ngoài ý muốn. Tại cỗ này cương phong hình thành lúc, Từ Tinh lộ ra một mặt cười lạnh, đối Mạc Thanh Vân đắc ý nói, bất quá, loại trình độ này công kích còn uy hiếp không đến ta, ngươi vẫn là ngoan ngoãn theo ta đi thôi, có đúng không? Nghe được Từ Tinh lời nói, Mạc Thanh Vân sắc mặt bình tĩnh đáp lại một câu, nhanh chóng bóp ra một cái thủ ấn, lưỡng nghi bát hoang diệt ma trận, lên, cái này thủ ấn một thành, Mạc Thanh Vân liền hướng hư không bên trong oanh ra, đón lấy, xung quanh 100 mét phạm vi bên trong sắc trời, lập tức trở nên tối sầm lại, nương theo lấy thiên địa biến sắc, từng đạo kỳ dị phù văn, liền giữa không trung bên trong hình thành. Tại những phù văn này sau khi xuất hiện, giữa không trung liền xuất hiện một đạo ánh sáng óng ánh màn, đem xung quanh 100 mét phạm vi phong tỏa. Trận pháp, thấy cảnh này, Từ Tinh lập tức biểu lộ chấn động, lộ ra một mặt chấn kinh chi sắc. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Mạc Thanh Vân thế mà còn ẩn giấu chiêu này. Giờ phút này hắn mới phát hiện, chính mình thật sự là quá coi thường Mạc Thanh Vân. Sư đệ, ngươi thật là làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi thế mà có nhiều như vậy thủ đoạn. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, Từ Tinh lạnh cười một tiếng, đối Mạc Thanh Vân lại nói, bất quá, bằng vào những thủ đoạn này, còn không cách nào đối ta tạo thành uy hiếp. Sư huynh, nói không nên đem lời nói được quá vẹn toàn. Đối với Từ Tinh tự tin lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt đáp lại hắn một câu, liền đem quang môn võ hồn kêu gọi ra, phong ấn chi môn, cho ta phong, triệu hồi ra quang môn võ hồn. Mạc Thanh Vân trực tiếp thi triển ra võ hồn thần thông, đưa tay hướng Từ Tinh oanh kích mà đi. Võ hồn thần thông mỗi lần bị thi triển đi ra, kiềm y bản quang môn hư ảnh liền trong nháy mắt đánh vào Từ Tinh thể nội, phong ấn Từ Tinh khí huyết, thần hồn, phốp, khí huyết cùng thần hồn bị cường thế phong ấn. Từ Tinh lập tức cảm giác tâm thần chấn động, trong miệng tràn ra một tia máu tươi ra. Tại Từ Tinh miệng phun tiên huyết thời khắc, trên mặt của hắn lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn phát hiện chính mình tu vi bắt đầu ở suy yếu. Chỉ chốc lát, Từ Tinh tu vi liền từ thiên cương nhất trọng hậu kỳ rơi xuống đến đan phủ đỉnh phong tình trạng. Ta của ta tu vi, sao tại sao có thể như vậy? Thấy một lần chính mình tu vi rơi xuống Từ Tinh lập tức thần sắc hốt hoảng. Loại tình huống này là hắn tuyệt đối không có nghĩ tới. Chợt, Từ Tinh chính là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Thần sắc hốt hoảng nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Kinh ngạc nói, người đến cùng đối ta làm cái gì, vì cái gì của ta tu vi hội sẽ rơi xuống đến đan phủ cảnh, đợi ngươi đến xuống mặt. Ngươi tự nhiên là sẽ biết. Mạc Thanh Vân lạnh lùng đáp lại Từ Tinh một câu, liền hướng bên người Xích Luyện nhìn lại, phân phó nói, Xích Luyện, tiếp xuống tựu giao cho ngươi. Thiếu chủ yên tâm, đem hắn giao cho lão nô liền có thể. Đối Mạc Thanh Vân đáp lại một câu, Xích Luyện trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Thân thể lóe lên tiến vào Lưỡng Nghi Bát Hoang Diệt Ma trận bên trong. Tiểu tử, vẫn là để lão phu đưa ngươi đi xuống đi. Vừa tiến vào Lưỡng Nghi Bát Hoang Diệt Ma trận bên trong, Xích Luyện liền phát ra một đạo lạnh lùng ngữ điệu, đưa tay hướng Từ Tinh một trường đánh tới. Đan phủ cường giả tối đỉnh, tiểu tử kia bên người lại có loại này cấp bậc cường giả. Cảm ứng được Xích Luyện xuất hiện, Từ Tinh biểu lộ lần nữa biến đổi, trên mặt lộ ra một cỗ vẻ kinh ngạc, âm thanh lạnh lùng nói, hừ, Mạc Thanh Vân, ngươi cho rằng chính mình sử một chút thủ đoạn, để cho ta tu vi rơi xuống đến đan phủ đỉnh phong. Ngươi phái một cái đan phủ đỉnh phong tu vi lão gia hỏa, liền có thể đánh với ta một trận sao? Phát ra một đạo lạnh lùng ngữ điệu. Từ Tinh lộ ra ngạo khí biểu lộ, nhìn về phía Xích Luyện nói, lão gia hỏa, cho dù của ta tu vi rơi xuống, nhưng là ý cảnh của ta cũng không có khả năng rơi xuống. Ta để ngươi cảm thụ một chút bản nguyên chi lực lợi hại. Thiên cương băng gào thét, đối mặt Xích Luyện xuất thủ, Từ Tinh không dám có chút chủ quan, hướng Xích Luyện liên tiếp vung đầu nắm đấm. Từ Tinh mỗi lần oanh ra một quyền, liền có một đạo băng long múa mà ra, hướng phía Xích Luyện bao phủ đi. Tại những này băng long múa phía dưới, xung quanh cỏ cây trong nháy mắt biến thành băng điêu. Lưỡng Nghi Bát Hoang Diệt Ma trận bên trong nháy mắt biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Lão gia hỏa, chịu chết đi. Đối Xích Luyện oanh ra một quyền về sau, Từ Tinh phát ra một đạo lạnh ngữ điệu, biểu lộ trở nên dữ tợn mấy phần. Ha ha, tiểu tử ngươi đắc ý quá sớm. Không phải chỉ có ngươi mới nắm giữ bản nguyên chi lực. Đối mặt Từ Tinh xuất thủ, Xích Luyện lạnh lùng cười một tiếng, đối Từ Tinh đáp lại một câu, huyết hải đầy trời. Giờ phút này, tại Xích Luyện vừa ra tay dưới, lập tức một mảnh kinh khủng huyết hải lãng hướng phía Từ Tinh hung hăng đập mà đi. Tại cái này hải lãng xung kích mà xuống, trong trận pháp trên mặt đất trong nháy mắt tràn ngập ra một mảng lớn huyết thủy, phảng phất là trong ao bị rót vào nước đồng dạng. Vân đối mặt huyết hải lãng xung kích, xung quanh thế giới băng tuyết trong nháy mắt tan rã, chuyển hóa làm một mảnh mờ tối huyết sắc thế giới. Những cái kia đánh phía Xích Luyện huyền băng long ảnh, bị những này huyết sắc hải lãng vỗ trúng, trong nháy mắt liền bị huyết hải lãng thôn phệ, tan rã, huyết chi bản nguyên. Nhìn thấy Xích Luyện một kích này chi uy, Từ Tinh lập tức biến sắc, lộ ra một mặt vẻ hoảng sợ. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, cái này chỉ có đan phủ đỉnh phong tu vi lão giả, vậy mà cũng lĩnh ngộ bản nguyên chi lực. Đồng thời, theo vừa rồi Xích Luyện xuất thủ đến xem, Xích Luyện đối với bản nguyên chi lực vận dụng tựa hồ còn ở phía trên hắn. Cái này thật sự là quá quỷ dị. Các hạ, dùng thực lực của ngươi làm gì nghe lệnh tại một cái nguyên đan cảnh tiểu tử? Không bằng theo ta đi Huyền Băng Cung, ta có thể thỉnh cầu cung chủ ban thưởng ngươi trưởng lão chức vị. Từ Tinh lộ ra vẻ kiêng dè nhìn về phía Xích Luyện, đối Xích Luyện thuyết phục. Giờ khắc này, hắn đã đối Xích Luyện dâng lên mãnh liệt kiêng kỵ chi ý. Một cái Huyền Băng Cung trưởng lão chi vị, lão phu còn không để vào mắt. Nghe được Từ Tinh lời nói, Xích Luyện khinh thường đáp lại một câu, thân thể khẽ động hướng phía Tử Tinh tiếp tục đánh tới. Âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, bớt nói nhiều lời, vẫn là để lão phu đưa ngươi xuống địa ngục, để lão phu luyện máu tươi của ngươi tăng lên tu vi đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.